Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 813, chương 813, thần diệt quyết. Tần Dương, ngươi không sao chứ? Ngắn ngủi trầm mặc sau, vẫn là Liễu Uyển Linh trước tiên mở miệng quan tâm nói. Tần Dương lắc đầu, mắt nhìn Liễu Trạch Thanh, thản nhiên nói, các ngươi là thế nào tiến đến? Liễu Uyển Linh súp lấy đôi mi thanh tú, khuôn mặt nhiễm lấy mấy phần sâu sợ cùng bất đắc dĩ. Chúng ta cũng không biết, bị này vòi rồng phong đưa đến mảnh này địa phương, cũng là một đường tìm tới nơi này. Tần Dương, ngươi có phát hiện ra ngoài đường sao? Còn không có, Tần Dương hồi một tiếng, liền không tiếp tục để ý bọn hắn, nhìn trước mặt mênh mông kỳ huyễn tràng cảnh. Lâm vào trầm tư, mặc dù hắn nghĩ hiện tại liền giết Liễu Trạch Thanh, nhưng dù sao cái này địa phương có chút quỷ dị, vẫn là trước đi ra ngoài hãy nói, miễn cho dẫn xuất cái gì phiền phức. Nhìn thấy Tần Dương lãnh đạm biểu lộ, Liễu Uyển Linh thần sắc buồn bã, từ khi đối phương tiến vào cấm địa sau khi, liền đối với nàng lãnh đạm, hoàn toàn không trước đó ở giữa bạn bè loại kia thân mật. Cũng không biết đến tột cùng là chuyện như thế nào. Chẳng lẽ là cùng phụ thân có quan hệ? Nhớ tới Tần Dương trước đó lời nói, Liễu Uyển Linh nội tâm có một chút không hiểu lo lắng. Ta thiên, cái này bên trong đến tột cùng là cái gì địa phương? Ta thế nào chưa nghe nói qua Liễu gia cấm địa chi bên trong còn có như thế thần kỳ địa phương? Một vị Liễu gia tiểu bối nhìn trước mắt hoa lệ tràng cảnh, chắt lưỡi nói, ta cũng chưa nghe nói qua, chẳng lẽ là huyễn cảnh? Không nên a, những này địa phương đều là thật sự. Đồng bạn bên cạnh kinh ngạc vô cùng, đám người nhìn trước mắt rất có lực trùng kích từng màn tràng cảnh, nội tâm nhấc lên từng đợt sóng cả biển lãng. Bọn hắn còn từ chưa gặp qua quỷ dị như vậy tràng cảnh. Đông phương cổ võ cùng tây phương kỳ huyễn kết hợp đã mâu thuẫn, lại cảm thấy không hiểu phù hợp. Các ngươi nhìn, nơi đó có bức quan tài. Lúc này, một đạo mập mạp nam tử chỉ lấy trên không trung một bức quan tài kinh ngạc nói. Này tấm quan tài toàn thân đen kịt, quanh thân điêu khắc lấy long, phượng, kỳ lân, huyền vũ đợi một chút hoa hạ viễn cổ thần thú. Mà quan tài mộc tứ giác phân biệt bị một đầu ngón cái thô xiềng xích cho chế trụ. Cái này từng đầu xiềng xích phân biệt kết nối tại tòa cung điện này bốn góc. Phía trên còn che kín bùa vàng. Quan tài bên trong là người phương nào? Tần Dương nhíu nhíu mày, kìm nén không được hiếu kỳ tâm. Mũi chân một điểm, thân thể như phi yến giống như cướp đến quan tài phụ cận. Nhưng mà khi ánh mắt của hắn rơi vào trong quan mộc lúc, nhất định phát hiện ngửa ra một cái 10 tuổi khoảng chừng tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài phủ một kiện cổ điển in lần váy dài, tướng mạo tinh xảo, thật dài màu vàng kim đợt lãng tóc dài tán lạc tại hai bên. Hồng nhuận phơn phớt trên môi đỏ giống như bôi lấy tầng một trong suốt môi son. Giống như chuyện cổ tích bên trong đi ra đến tiểu công chúa. Chỉ bất quá nàng da rẻ lại thương bạch đáng sợ, giống như cho tới bây giờ không có chịu qua ánh nắng huân gốm, nhưng cũng lộ ra kiều nộn khả nhân. Cô bé này đã có Âu Châu hoàng thất khí chất quý tộc, lại nhiều mấy phần đông phương ôn nhu. So lớn sảnh bên trong cúi xuống cái kia áo bào trắng mỹ nữ tóc vàng còn mỹ lệ hơn mấy phần, như thượng thiên tạo nên tinh linh sủng nhi. Kỳ quái, một cái ngoại quốc tiểu công chúa vậy mà nằm hoa hạ quan tài bên trong, hơn nữa còn bị nhiều như vậy thuật pháp cho trấn áp. Chẳng lẽ cô bé này rất khủng bố? Tần Dương nội tâm nghi hoặc càng nặng. Hoa, tiểu nữ hài này thật đáng yêu a. Liễu Uyển Linh theo tới, nhìn thấy trong quan mộc tiểu nữ hài, đôi mắt đẹp giàn giụa, kinh ngạc nói, những người khác cũng vây lại, âm ầm sợ hãi thán phục, mà Liễu Trạch Thanh thì là cách xa xa, một bên cảnh giác nhìn Tần Dương, vừa ngắm lấy trong quan mộc tiểu nữ hài, cũng là sợ Tần Dương đột nhiên tập kích, nơi đây không nên ở lâu, vẫn là mau chóng tìm lối ra đi. Tần Dương thản nhiên nói, mặc dù không rõ ràng cái này địa phương là cái gì, nhưng thân ở quỷ dị như vậy tràng cảnh, tất nhiên sẽ xảy ra chuyện, sớm làm rời đi mới là đạo lý quyết định. Liễu Huyền Linh điểm điểm trán, không sai, cái này địa phương quá quỷ dị, vẫn là sớm một chút ra ngoài cho thỏa đáng. Đám người cũng đều đồng ý, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi cửa ra. Tần Dương nhìn chung quanh một chút, hướng về này đại điện bên trong bay đi. Liễu Huyền Linh cắn cắn cánh môi, đi theo hắn phía sau. So với bên ngoài, đại điện bên trong là nhiều một tia ấm ý, bất quá đồng thời cũng nương theo lấy một cỗ vương quyền uy áp, khiến người ta không tự giác thả chậm bước chân, cúi đầu xuống, sợ hãi đối mặt vị kia đế vương. Tần Dương một bên vận chuyển lấy thể nội công pháp, ngăn cản lấy đại điện bên trong trận trận uy áp, một bên chu vi quan sát, đi đến này đế vương trước mặt lúc, Tần Dương dừng bước lại, muốn nhìn thẳng đối phương mặt dung, thế nhưng là ánh mắt vừa hạ xuống tại đối phương trên mặt, liền cảm giác được trong mắt một trận đau nhói, ngực giống như bị một ngụm đại chùy đánh trúng. Tần Dương đạp đạp lùi lại hai bước, đè xuống thể bên trong sôi trào khí huyết, kinh hãi nhìn này đế vương nam tử, chính là một cỗ thi thể, cũng có như thế bá đạo chi uy áp sao? Tần Dương nội tâm nhấc lên giật mình lãng, này đế vương đứng chắp tay, thâm thúy ánh mắt nhìn về phía phương xa, giống như không cho phép có bất kỳ người đối với hắn bất kính. Cho dù là một cỗ thi thể, cũng bảo trì lấy hắn cao cao tại thượng chí tôn bá khí. Tần Dương tâm bên trong dâng lên một trận không phục, lần nữa đi đến này đế vương trước mặt, ánh mắt nhìn thẳng lấy đối phương mi mắt, mãnh liệt đau nhói có một lần như cuồng bão như sóng biển đánh tới. Tần Dương chịu đựng lấy ngực đại chùy kích đập, nắm lấy nắm đấm, nhìn thẳng lấy đối phương, dù là có vô tận cường hãn uy áp đem hắn bao trùm, một tấc áp xúc thân thể của hắn, Tần Dương cũng chưa từng lùi bước qua. Trên cái thế giới này, không có người có thể cho hắn ngửa đầu nhìn, cho dù là một cỗ thi thể. Máu tươi từ xoang mũi, trong miệng, lỗ tai, mi mắt chảy ra, khiến cho Tần Dương thoạt nhìn dị thường đáng sợ. Theo tới Liễu Huyền Linh cũng là dọa đến ngừng chân tại nguyên chỗ, lo lắng mà lại e ngại nhìn hắn. Qua hồi lâu, này mãnh liệt đau nhói cảm giác dần dần chậm lại. Trong mơ hồ Tần Dương có một loại ảo giác, giống như đối phương ánh mắt không còn sắc bén ngang ngược, mà là chuyển thành bình thản cùng thưởng thức, còn mang theo mấy phần bất đắc dĩ cùng tiêu điều. Này bờ môi cũng giống như nhẹ nhàng khép mở. Thần diệt, bỗng nhiên, một đạo chuông lôi giống như thanh âm tại Tần Dương ngực nổ lên, mang theo vô tận tang thương cùng ngang ngược. Bạch, bạch, bạch, Tần Dương chung quanh cảnh tượng phát hiện biến hóa. Từng khối đá bạch ngọc khối phiêu phù ở chung quanh hắn, phía trên lít nhà lít nhít khắc đầy kim quang lấp lóe tiểu từ, mỗi một chữ giống như đều ẩn chứa lấy ngàn vạn đường lớn. Lúc này, cái kia đạo bá đạo chi âm vang lên lần nữa, thiên địa vô tuyệt, hỗn độn sơ khai, thần nữ bổ thiên, nhưng vô thượng tự nhiên chi không trọn vẹn, không đủ vì đường lớn tranh phong. Cô chi nhất sinh, trảm sáu đạo tại bất diệt, chấn tam giới vi thần, đoạt nhật nguyệt chi thiên thọ, dài rằng giặc tuổi sông, chỉ riêng cô chính là diệt thần toái thiên, thần như xúc, nên bị diệt, thiên vô đạo, đương chứng. Hùng hậu thanh âm tại Tần Dương trong đầu một lượt lượt quanh quẩn, giống như tiếng chuông quanh quẩn, hồi lâu sau khi, thanh âm kia mới dần dần đi xa, mà chung quanh trôi nổi tám khối ngọc bia bên trên tử bắt đầu tháo rời ra, tất cả đều tràn vào Tần Dương chỗ mi tâm, khắc tại hắn não biển bên trong.